Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 635. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, cô vốn chưa từng nghĩ tới chuyện có thể Tư Mộ Hàn cũng sẽ tới tham gia buổi tiệc này. Bây giờ cô cảm thấy Thẩm Sơ Hoàng chính là cố ý. Bây giờ em là bạn gái của anh, nhiệm vụ đêm nay của em là ở bên cạnh anh. Ý cười trên mặt Thẩm Sơ Hoàng càng sâu, còn khẽ khép cánh tay, ý bảo Nguyễn Chi Hạ đi theo anh ta. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ có chút phức tạp. Nếu sau khi Tư Mộ Hàn tới đây, phát hiện cô cùng Thẩm Sơ Hoàng tham gia tiệc tối, không biết sẽ tức giận tới mức nào nữa. Nguyễn Chi Hạ nghĩ tới nghĩ lui, không bằng tự thú trước, đi về phía trước hai bước. Nguyễn Chi Hạ giơ tay ôm bụng. Bụng tôi hơi đau, tôi muốn đi toilet. Thẩm Sơ Hoàng dừng bước như cười như không nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ nói xong cũng cảm thấy lời thoại này có chút quen tai. Đầu năm nay, lúc cô bỏ lại Thẩm Sơ Hoàng ở sân bay một mình ra nước ngoài cũng dùng chiêu này. Nguyễn Chi Hạ có chút xấu hổ, vô cùng chân thành giải thích. Lần này là thật sự đau bụng, nghĩ một lát cô tùy tiện bịa ra một lý do. Dạ dày của tôi không tốt, hai ngày nay ăn uống có chút lộn xộn, hình như bị tiêu chảy. Thẩm Sơ Hoàng gật đầu, anh đi với em, người đàn ông này thật sự là. Nguyễn Chi Hạ thở ra một hơi, giờ khóc giờ cười mặc kệ Thẩm Sơ Hoàng cùng cô tới toilet. Nguyễn Chi Hạ đi vào nhà vệ sinh nữ xong liền trốn vào một phòng gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn. Điện thoại vang 2 tiếng đã được bắt máy. Nguyễn Chi Hạ, giọng nói của Tư Mộ Hàn vẫn luôn trầm thấp, lúc gọi tên cô luôn đọc đầy đủ họ tên, thời gian lâu, vậy mà Nguyễn Chi Hạ lại cảm thấy anh gọi như thế cũng vô cùng thân thiết. Nguyễn Chi Hạ sắp xếp lời nói một chút hỏi, có phải tối nay anh phải tham gia một buổi tiệc không? Sao vậy, kiểm tra anh, giọng nói của Tư Mộ Hàn mang theo ý cười nhè nhè. Yên tâm, anh không dẫn theo bạn gái, chỉ dẫn theo Thời Dũng. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy, đáy lòng thầm kêu, mẹ nó, câu nói tiếp theo cô không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Thấy Nguyễn Chi Hạ chậm chạp không nói thêm, Tư Mộ Hàn hỏi. Sao vậy, em, Nguyễn Chi Hạ thật sự không nói nên lời, nói đúng hơn là không dám nói cô cùng Thẩm Sơ Hoàng cũng tới tham gia tiệc tối. Đầu bên kia Tư Mộ Hàn vẫn vô cùng kiên nhẫn chờ cô nói chuyện. Nguyễn Chi Hạ do dự một lát nói, không dẫn theo bạn gái là tốt rồi. Ý cười trong giọng nói của Tư Mộ Hàn càng thêm rõ ràng. Bây giờ anh phải vào sảnh tiệc rồi, tối nay sẽ gọi điện cho em. Nguyễn Chi Hạ đáp một tiếng. Được, sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Chi Hạ đi lại trong phòng vệ sinh. Tư Mộ Hàn thật sự sẽ tới tham gia buổi tiệc này, nếu cô ra ngoài, nhất định sẽ gặp Tư Mộ Hàn. Suy nghĩ một lát, Nguyễn Chi Hạ cắn răng, trực tiếp ngồi lên bồn cầu. Cô quyết định sẽ không ra ngoài, cứ ngồi trong này tới khi buổi tiệc kết thúc. Cô không tin Thẩm Sơ Hoàng có thể chạy vào phòng vệ sinh nữ bắt cô ra. Thẩm Sơ Hoàng ở bên ngoài chờ Nguyễn Chi Hạ, chờ mãi cũng không thấy cô đi ra. Vì thế anh ta gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.